Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 69, 69, cô em vợ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Izuna, muội hôm nay cũng đến đây ư? Cô gái tóc đỏ hỏi cô bé khác đối diện. Vâng, muội đi cùng với Tobirama nữa. Lily quay sang thì cũng nhìn thấy có thêm một cô gái khác đang ôm trong tay một con thú rất dễ thương. Nàng tiến đến chỗ Tobirama chào hỏi rồi tò mò về sinh vật nàng bế trên tay. Đây là tiểu hồ ly mà Kaka muội mới nhận nuôi. Nó, nghe Tobirama giới thiệu về mình như vậy. Tiểu hồ ly dùng đôi bàn tay bé xíu của mình cào cào nàng tỏ vẻ bất mãn. Nhìn hành động này, Lily không nhịn được hỏi mượn tiểu hồ ly ôm một chút. Tobirama dĩ nhiên đồng ý cho nàng mượn. Tiểu hồ ly thật sự rất đáng yêu nha. Lily yêu thích không thôi ôm tiểu hồ ly. Thích ý vuốt ve lấy bộ lông trắng mềm mại kia mà không biết rằng đây là chủ ý của một tên bại hoại nào đó. Đã định tán cô chị rồi nghĩ lại liền chuyển sang cô em để dễ bề hành động hơn. Nếu không chắc chắn nàng sẽ ném ngay con tiểu hồ ly gian xảo này xuống đất. Tiểu hồ ly manh manh nhìn nàng. Cái miệng nhỏ gặm lấy ngón tay nàng làm Lily hơi nhột chút nhưng vẫn cho nó nghịch ngợm tay mình. Nàng ngỏ ý với Izuna muốn được mang tiểu hồ ly về nhà chơi vài hôm. Điều bất ngờ là Izuna gật đầu không chút do dự. Tạm biệt, Izuna, Tobirama, chào xong hai nàng. Lily chạy thật nhanh về nhà để chơi với tiểu hồ ly. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên từ tỷ tỷ mình. Vài hôm sau, không biết bao giờ ta mới lại được gặp hắn đây. Mito thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao than thở. Từng hồi ức đẹp về ngày đầu tiên cứ quanh quẩn mãi trong trí nhớ nàng. Dáng vẻ, cử chỉ hắn đều đọng lại chân thực trong lòng nàng nguyên vẹn như mới chỉ tựa hôm qua mà thôi. Cảnh vật đêm nay thật đẹp, thơ mộng. Huyền ảo nhưng khi nàng ngắm nhìn nó thì thấy trước được một tương lai chả mấy tốt đẹp với người mà cha mẹ nàng đã sắp đặt trước. Nàng uể oải bước vào căn phòng mình thì nghe thấy nhiều tiếng động lạ bên phòng em mình. Do quá buồn ngủ nên nàng cũng chả để ý mà về phòng mình đi ngủ. Cũng may là thế, không thì cảnh tượng nàng thấy chắc chắn sẽ làm nàng kinh tâm động phách. Người mà nàng bao nhiêu ngày nàng mong nhớ đang ngủ cùng em gái nàng dưới bộ dạng nguyên thủy nhất. Bại hoại, tha cho ta đi hay là để ngày mai ta giúp ngươi cầm xuống chị ta được không? Lily ôm lấy thiếu niên tuấn mỹ nói. Nhìn về mấy ngày trước, tối hôm nàng ôm lấy tiểu hồ ly nằm ngủ trên giường thì bỗng ban đêm cảm thấy một cánh tay đang sờ lấy bộ ngực đầy đặn của nàng. Mở mắt ra thì nàng thấy được một thiếu niên xa lạ đang thỏa thích nghịch ngợm lấy ngực nàng. Nàng hoảng sợ định hét lên một tiếng thì bị tay hắn bịt lấy miệng mình. Khẽ nói, bảo bối, ngươi có thích hình dạng này của ta không? Đúng như ngươi mong muốn nha. Đến đây, nàng mới bình tĩnh đôi chút và hồi tưởng về hình mẫu lý tưởng trong khi nàng đang ôm tiểu hồ ly. Đúng, chính là ta. Ngươi vẫn còn giữ đúng lời hứa lúc trước chứ? Hắn hỏi lại. Ân, nàng lờ mờ nhớ lại lời hứa với hắn khi còn ở dạng hồ ly rằng. Nếu tiểu hồ ly có thể biến thành một người đàn ông thực thụ thì nàng sẽ cưới hắn ngay lập tức. Kể cả ở hình thái nào thì mị hoặc yêu hồ lẫn ngự nữ công pháp đều khắc sâu hình ảnh hắn vào tâm trí các nàng. Ngoan Lily, giờ để cho phu quân thưởng thức ngươi nào. Hắn ôm lấy nàng rồi cởi nốt chiếc áo ngủ đơn sơ ném sang một bên để sờ lấy cặp ngực quyến rũ không tì vết kia. Phu quân, đây là thật chứ? Đương nhiên rồi, để ta cho nàng xem. Dứt câu, hắn hút lấy một bên ngực nàng. Cảm nhận độ mềm mại đến cực hạn từ chúng. Nhẹ, phu quân, Lily ôm chặt lấy đầu hắn. Cho hắn hút được thoải mái hơn. Gương mặt nàng giờ cũng đỏ chót như son. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với người khác giới gần như thế này. Cầm lấy nó một chút. Cảm nhận nó. Hắn đưa cho nàng cầm lấy cự lòng đang cứng nhắc để nàng giúp hắn thỏa mãn nó đôi chút. Thật to, Lily cũng không biết có dương vật có thể lớn đến nhường này. Lát nữa, không biết mình có thể dung hạ được nó không nhỉ? Lily thầm nghĩ, hảo lão bà, đến tiết mục chính rồi. Hắn xoay người Lily đối diện mình. Nàng cũng nhìn rõ gương mặt quá mức tuấn mỹ này rõ ràng hơn rất nhiều. Ta yêu ngươi, thân yêu. Nàng thâm tình mơn trớt khuôn mặt hắn rồi hôn lên môi hắn. Sau đó là tiếng kêu phát ra từ căn phòng nhưng kỳ lạ là không một ai nghe thấy. Dù gì thì hắn cũng là ma pháp sư nha. Một điểm nho nhỏ này tất nhiên phải làm được. Mấy ngày sau đó, Lily ngày nào cũng phải chịu giày vò từ tên quái vật này, đêm nào hắn cũng làm nàng đến mức nàng phải xin tha mới chịu dừng lại. Điều đó dẫn đến việc nàng muốn lôi kéo luôn cả tỷ tỷ mình cùng phục vụ hắn. Dù gì cũng là tỷ muội, hoạn nạn luôn phải có nhau. Cách chương.